Alo, xin chào quý vị nha. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 248 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Theo theo theo theo chào Thảo nhá, dậy sớm đi Thảo. Hey, nay mấy dịp này mấy hôm nay nắng quá đen hết cả mặt, nhìn mặt đen xì rồi. Chào Nhân Nguyễn nha. Chào Trương Chí Siêu nha. Chào cả nhà luôn nha. Ok. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 248 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok. Và bây giờ thì cũng không dài dòng nữa, chúng ta đọc truyện luôn nhỉ. Đọc xong ngồi chém gió nhá. Vai cả chào chú Thiện. Mình không già thế đâu. Thanh Phong ơi, mình không già thế đâu. Mình mới có gần 30 thôi, làm gì chú. Ok, chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhá. Một triệu 600.000 linh thạch. Nữ tu chủ trì không cần đợi lâu đã có tu sĩ trả giá. Hiển nhiên lực hấp dẫn của nội đan đề hoa thú vẫn rất lớn. Tuy rằng giá cao như thế nhưng vẫn không thể ngăn trở lòng nhiệt tình của tu sĩ kim đan. Có một người dẫn đầu, lập tức sẽ có những người còn lại hành động. À, 1.700.000 linh thạch, 1.800.000, 2 triệu của tôi. Tên tu sĩ ra giá 2 triệu linh thạch thậm chí đứng lên, còn là phất phất cái biểu hiện nằm trong nắm tay, ánh mắt rất là mong chờ. Rất tiếc, nội đan đề hoa thú không chỉ có giá đó. 2 triệu của gã rất nhanh đã có người ra giá mới. Thời điểm Diệp Mặc muốn ra giá, cái giá này đã tăng lên 2.150.000 linh thạch. Tuy nhiên sau khi tới cái giá tiền này, người báo giá chỉ còn lại vài người. Chính xác mà nói, tới giá 2.150.000 linh thạch đã không có người tiếp tục tăng giá. Tên tu sĩ Kim Đan ra giá 2.150.000 linh thạch kia cũng có chút kích động đứng lên. Thanh âm của gã có chút run rẩy, nói với nữ tu chủ trì bán đấu giá bên kia. Không ai tăng giá, nhanh kêu số lần đi. Tất cả mọi người đều có hiểu được tâm trạng của tên tu sĩ Kim Đan viên mãn kia. Diệp Mặc cũng hiểu, tuy nhiên cho dù hiểu đi chăng nữa, hắn cũng muốn ra giá. Nội đan để hoa thú là thứ hắn nhất định phải mua. Thiên hoa đan liên quan đến việc hắn thăng cấp nguyên anh. Dùng linh tinh để luyện chế thiên hoa đan, Diệp Mặc thực sự là chịu đủ rồi. Đôi khi ngẫm lại liền rét run. Cái đó căn bản không phải là người nào cũng có thể chịu được. Hơn nữa, hắn còn không biết dùng linh tinh thay thế nội đan để hoa thú luyện chế rồi tới thiên hoa đan có di chứng gì hay không. Người nữ tu chủ trì khẽ mỉm cười, đang muốn nói gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng người lại báo giá lên rồi. 2.200.000 linh thạch. Một thanh âm báo giá, cái giá này liền trước Diệp Mặc. Tên tu sĩ kim đan viên mãn kia nghe thấy cái giá này lập tức suy sụp ngồi xuống. Hiển nhiên 2.150.000 linh thạch đã là giá tiền cao nhất y có thể bỏ ra để mua. Diệp Mặc nghe thấy thanh âm báo giá này lập tức cười lạnh một tiếng. Lại là áo kỳ long. Người này mỗi lần đều đụng vào mình. Chỉ có điều không biết lần này mình đoạt nội đan đề hoa thú rồi gã sẽ phẫn nộ như thế nào đây. 2.200.000 linh thạch lần 1. Thấy áo Kỳ Long báo giá, người nữ tu chủ trì bán đấu giá tuy rằng không vừa lòng, nhưng cũng chỉ có thể hô giá. Giờ mà không đợi cô kêu lần thứ hai, lập tức đã kêu giá. 2.500.000 linh thạch. Phía trước tuy rằng người kêu giá rất kịch liệt, nhưng cũng có rất ít người một lần tăng giá 300.000 linh thạch. Diệp Mạc kêu giá lập tức một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người thấy được người tăng giá lần này lại là tên cạnh tranh Thái Hồng Vũ Y với áo Kỳ Long, thì lại ồn ào cả lên. Cái tên nhà giàu mới nổi ở căn phòng riêng Sao Hoa này chắc là có mối thù với thiếu công tử. Nếu không sẽ không có khả năng mỗi lần đều cướp đồ trên tay của gã. Áo Kỳ Long nghe thấy người ra giá là Diệp Mặc, lập tức giận đến sôi máu. Tên này không biết trời cao đất rộng là gì. Tuy rằng biết rõ sau khi kết thúc hội đấu giá mình sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng hiện tại lại bị người ta ngang nhiên dùng linh thạch đè xuống, trong lòng của gã nhất thời khó chịu cực độ. 2.600.000. Áo Kỳ Long không chút lựa chọn bỏ thêm 100.000. Dù bỏ ra thêm nhiều linh thạch cho cuộc bán đấu giá, gã cũng không muốn bị Diệp Mặc dùng linh thạch đập tới giết thiếu chủ thương hội Ngạo Thành đến lần thứ hai. Công khai bị một tên nhà giàu mới nổi dùng linh thạch đập, áo đại công tử đương nhiên không nhịn nổi. Lần đầu tiên còn có thể nói là gã tuân thủ lời hứa, nhưng lần này không cứ hứa hẹn gì, đây là việc đối đầu giữa cả nhà giàu. 3 triệu. Giọng điệu của Diệp Mặc bình tĩnh, căn bản cũng không thèm để áo Kỳ Long. Áo Kỳ Long. Kỳ thật yêu đan cấp 7 tối đa cũng chỉ hơn 2 triệu linh bạch mà thôi. Yêu đan đề hoa thú cũng quý hơn một chút, nhưng giá cả cũng sẽ không vượt quá 3 triệu linh thạch. Dù sao đan thú của yêu thú này tuy rằng có thể trực tiếp luyện hóa, nhưng cũng chỉ nhắm vào tu sĩ, kim đan và nguyên anh mà thôi. Nếu như là tu sĩ hư thần, cho dù luyện hóa được cũng không cách nào thăng cấp cao. 3.100.000. Áo Kỳ Long hung hăng kêu giá, gã đã ra giá rất cao rồi. Một tên không biết trời cao đất rộng cũng dám đọ linh thạch với gã. Gã chẳng lẽ không biết Áo Kỳ Long là thiếu chủ của thương hội Ngạo Thành sao? Tên này dám hướng về phía thương hội Ngạo Thành mà không để mặt. 3.500.000. Diệp Mặc sợ cũng không sợ. Hắn tự nhiên nhặt được mấy chục triệu linh thạch bậc cao. Đến nơi này tiêu mất mấy triệu chưa là cái gì. Người ở chỗ này đều âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Tên nhà giàu mới nổi này thật đúng là có tiền nha. 3.500.000 linh thạch bậc cao. Cái giá tiền này đã vượt qua khỏi giá trị của đề hoa thú. Cái giá tiền này, cho dù tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng chưa chắc có thể tùy tiện bỏ ra. Hiện tại, cho dù Diệp Mặc nói lần này, hắn lần đầu tiên nghe thấy áo Kỳ Long, tuyệt đối không người tin. Lần đầu tiên nghe thấy tên này, đã hận gã như vậy ư? Nói cách khác, linh thạch này cũng không phải lũ đụt trôi về, vậy mà dám tiêu pha như vậy sao? Thời điểm áo Kỳ Long còn muốn lên thêm linh thạch, một gã đàn ông bộ dáng quản lý ngồi bên cạnh hạ giọng. Chúng ta chỉ mang theo 5 triệu linh thạch, trước đó ngài đã mua mấy thứ, dùng mất 2 triệu. Hiện tại ở đây không có nhiều linh thạch đâu. Áo Kỳ Long nghe xong lời này thiếu chút nữa hộc máu. Từ khi nào người như gã lại bị người khác làm mất mặt như vậy? Vẫn vừa mới cua được nữ tu xinh đẹp trước mặt, nhưng sự thật là mặc dù gã muốn tiếp tục báo giá, nhưng linh thạch trong túi lại không đủ. Được, mày có bản lĩnh. Áo Kỳ Long ngữ khí lạnh như băng, liên tục nói vài chữ được đối với Diệp Mặc đang ngồi trong phòng riêng. Hiển nhiên gã hận Diệp Mặc thấu xương, đây rõ ràng là uy hiếp. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn cho dù cái gì cũng sợ, cũng không sợ các loại uy hiếp này. Hắn cũng lạnh giọng nói với áo Kỳ Long. Họ áo kìa, mày cũng rất có gan. Cũng dám đặt giá cùng tao, tuy nhiên không có tiền, cũng đừng giả vờ đại gia. Dân bụi đời, hàng loại hay. Hiện trường trầm mặc xuống, ngay cả những người nữ tu muốn kêu giá cũng không hiểu. Vừa rồi áo Kỳ Long tuy rằng uy hiếp Diệp Mặc nhưng không nêu tên mình ra, cũng không nói thẳng. Nhưng hiện tại vị nhà giàu mới nổi này chẳng những ở vòng đấu giá thắng, hơn nữa còn điểm danh mắng họ áo, thậm chí còn uy hiếp. Giọng điệu kia thậm chí có chút giống như đang chửi người ta, không chút lễ phép nào. Tuy rằng tất cả mọi người đều giống như áo Kỳ Long, không hiểu cái gì là giả vờ đại gia, cái gì là hàng loại hai. Nhưng bụi đời hai chữ này họ vẫn hiểu được đấy. Bởi vậy có thể thấy được, cách xưng hô kia cũng không khác nhau, đều là mắng chửi người. Bốp một tiếng, áo kỳ long đập mạnh khiến một bàn nước trà vỡ nát. Mọi người trong hội đấu giá đều nghe được rõ ràng. Diệp Mặc, quả nhiên là cái đồ hàng loại 2, không có tiền mua đồ ở đây liền trút giận lên hội đấu giá. Tuy nhiên, cũng như cha mày có tiền, có thể bồi thường cho người ta. Cái gì là hàng loại 2? Có một thanh âm trong hội trường đột nhiên hỏi lên, hiển nhiên cũng không thích áo kỳ long cố ý đặt câu hỏi này. Bất kể mày là ai, áo kỳ long tao đợi lát nữa không giáo dục mày, tao sẽ không làm người. Áo kỳ long nghiến răng nghiến lợi. Diệp Mặc lại nói với tên tu sĩ vừa hỏi câu kia, vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Hiểu chưa? Đây là hàng loại 2. Hiện trường ai nấy nghe xong Diệp Mặc nói lập tức cười vang. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, hắn không phải có loại người không có não, càng sẽ không ở trên hội đấu giá, thông qua việc chửi đồng mà đối nghịch với áo kỳ long. Tuy nhiên nếu áo kỳ long muốn đối phó hắn, hắn cũng không phải dạng người dễ dàng bị ức hiếp. Hắn càng chọc giận áo kỳ long lại càng muốn tự tay giết hắn báo thù. Như vậy gã sẽ không nghĩ đến việc tìm người giúp đỡ. Chỉ cần hắn rời khỏi Phỉ Kỳ Đào, nếu một mình áo kỳ long truy giết hắn, hắn không ngại giết người. Thương hội ngạo thành khiến hắn khó chịu đã rất lâu rồi. Giết một là một, nếu để cho người này tỉnh táo lại, tùy tiện tìm một tu sĩ nguyên anh cũng đủ cho Diệp Mặc hắn mệt nhỉ. Những món đồ kế tiếp Diệp Mặc cũng không có hứng thú. Hắn lấy xong yêu đan để hoa thú lập tức rời khỏi hậu đấu giá. Diệp Mặc biết rằng, cho dù nữ tu chủ trì bán đấu giá trên đài đấu giá không hài lòng đối với áo kỳ long, lấy được ảnh hưởng của thương hội ngạo thành ở vùng này, áo kỳ long cũng có thể biết được tin tức hắn đã rời khỏi đây. Cho nên Diệp Mặc căn bản cũng không định giấu giếm áo kỳ long, hắn quang minh chính đại rời khỏi hiện trường hội đấu giá. Quả nhiên Diệp Mặc vừa rời đi, áo kỳ long liền dẫn theo một gã tu sĩ kim đan viên mãn và một nữ tu kim đan tầng 2 đi ra ngoài. Hiển nhiên Diệp Mặc đã nghĩ quá nhiều. Đối với Diệp Mặc một tu sĩ kim đan tầng 5 như vậy, áo kỳ long căn bản cũng không cầu cứu tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng nếu không phải cái tên kỳ quái kia vẫn đi theo, một mình gã cũng có thể giết chết Diệp Mặc trong nháy mắt. Vượt ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là thần thức của hắn đồng thời quét thấy ngoại trừ áo kỳ long đi theo ra, còn có một tên tu sĩ kim đan đại viên mãn cũng đồng thời ra khỏi hiện trường hội đấu giá. Hiển nhiên cũng là theo dõi Diệp Mặc và áo kỳ long. Diệp Mặc cười lạnh, cái tên tu sĩ kim đan viên mãn theo dõi kia hiển nhiên cũng đang muốn có nội đan để hoa thú. Chỉ có điều y theo dõi áo kỳ long, nó không chừng còn nhìn trúng món đồ nào đó trên người áo kỳ long. Tuy nhiên công pháp ẩn nấp của tên tu sĩ kim đan viên mãn kia cũng không tồi. Chẳng những không bị áo kỳ long phát hiện, ngay cả tên tu sĩ kim đan viên mãn đi cùng áo kỳ long kia cũng không phát hiện ra. Diệp Mặc bởi vì tu luyện tam sinh quyết, lại tu luyện tử nhãn thần hồn tiết cát, lại thường xuyên ăn phục thần đan nên thần thức của hắn vô cùng mạnh. Hơn nữa, sở trường của hắn chính là công pháp ẩm nấp, chơi trò trốn tìm trước mặt hắn quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết tên tu sĩ kim đan viên mãn kia nhất định không phải người tốt, nó không chừng y sẽ đợi mấy người áo kỳ long giết mình, sau đó lại cố ý tiêu diệt áo kỳ long. Nói như vậy, việc áo kỳ long mất tích mọi người đều nghĩ có quan hệ đến mình. Chỉ có điều nếu tên tu sĩ kia tính toán như vậy, vậy y mắt mù. Không cần nói đến hiện tại hắn đã là kim đan tầng 5, cho dù kim đan tầng 2 cũng không phải người áo kỳ long có thể giết chết. Tên tu sĩ kim đan viên mãn kia nếu muốn phát tài, Diệp Mặc cũng quyết định cho y một chút niềm vui bất ngờ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chọn hướng thành Phỉ Hải, mà bay ngược về hướng của sông Giác Đảo. Con đường này Diệp Mặc đã đi qua một lần, biết rất rõ. Hắn biết rằng sau khi đi về hướng phía trước mấy ngàn dặm sẽ có một đảo nhỏ. Tuy đảo này không phải sông Giác Đảo, nhưng đủ để Diệp Mặc giết người, diệt khẩu. Khoảng cách mấy ngàn dặm, phi vân thuyền của Diệp Mặc không mất bao nhiêu thời gian thì đã tới nơi. Sau khi Diệp Mặc đến đảo nhỏ, liền bắt đầu bày trận. Trình độ trận pháp đại sư cấp 4 trước đó của hắn bị kế chính nguyên truy sát cũng có thể bày trận, vây sát trong chớp mắt. Hiện tại đã là đại sư trận pháp cấp 5, muốn bày trận, bao vây trong chớp mắt rõ ràng là không vấn đề. Nếu Áo Kỳ Long biết được trận pháp bao vây mà Diệp Mặc bố trí không phải nhắm vào y, không biết y có lại nổi giận nữa không? Thực ra đúng là như vậy. Sở dĩ Diệp Mặc bày một trận bao vây mà không phải là một sát trận, quả thực không phải nhắm vào Áo Kỳ Long. Áo Kỳ Long tuy rằng có hơn 3 người, hơn nữa có một kim đan viên mãn, nhưng Diệp Mặc không hề để tâm. Hắn tin rằng dù không có trận pháp, hắn cũng có thể chém giết 3 người này. Người thực sự khiến Diệp Mặc kiêng kỵ là tu sĩ kim đan viên mãn đuổi theo phía sau. Tên tu sĩ đó không những công phát ẩn nấp lợi hại hơn mấy người phía trước, hơn nữa Diệp Mặc còn cảm thấy tu vi của y vô cùng mạnh mẽ. Luồng khí mạnh mẽ đó thậm chí giống với khí thế của Đồng Thiên Nhai mà trước đây Diệp Mặc bắt gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc. Phải biết rằng Đồng Thiên Nhai là người đứng thứ tư của kim đan danh nhân đường ở Nam An Châu. Người có thể so khí thế với loại người này rõ ràng không phải hạng người bình thường. Dù là Diệp Mặc hiện giờ cũng không thể nói là thắng được Đồng Thiên Nhai. Từ đó có thể thấy được tên kim đan viên mãn ẩn nấp theo dõi phía sau kia lợi hại cỡ nào. Người này mới là nguyên nhân Diệp Mặc bày trận bao vây. Diệp Mặc không muốn y bỏ trốn, nên nhất định phải bày một trận pháp bao vây. Tùy gấp gáp, Diệp Mặc chỉ có thể bày trận cấp 3, nhưng với Diệp Mặc mà nói như vậy, đã đủ dùng rồi. Dù trình độ trận pháp của Diệp Mặc đã xem như lợi hại hơn xưa rất nhiều, nhưng khi hắn vừa bày trong trận cơ, Áo Kỳ Long và tên quản gia kim đan viên mãn kia của y đã lên đảo. Thấy Diệp Mặc đang đứng trên đảo, không trốn tiếp nữa, Áo Kỳ Long cười nhạt nói, mày trốn đi, cứ trốn tiếp đi, ở hội đấu giá mày không phải rất oách sao, sao giờ lại không oách nữa? Diệp Mặc mỉm cười lạnh nhạt, Áo đại công tử, con mắt nào anh thấy tôi như đang trốn chạy, con mắt nào anh lại nhìn thấy tôi không oách nữa rồi? Áo Kỳ Long liền cứng họng. Đúng vậy, tên tu sĩ nhà giàu mới nổi trước mắt này nhìn vô cùng nhàn nhã, đâu có ý là muốn bỏ chạy chứ. Rõ ràng hắn ta đang vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa, từ giọng điệu của hắn nói chuyện cũng có thể thấy hắn vẫn rất ngầu. Tốt, mày quả nhiên có khí phách. Áo Kỳ Long không giận mà cười, y quay đầu nhìn tên quản gia phía sau nói. Đồng Trung, phế hắn trước cho ta, tạm thời đừng giết hắn. Tên quản gia này cũng nghe lời, sau khi y nghe xong lời của Áo Kỳ Long không hề chần chừ, một kim chỉ bát giác lớn liền được y vung ra. Y biết Diệp Bạc là dân nhà giàu mới nổi, nên đối với việc đánh giết Diệp Bạc không hề có bất cứ kiêng kỵ gì. Nếu không phải là dân nhà giàu mới nổi, thì với tính cách nhị thế tổ như Diệp Bạc tuyệt đối sẽ đến phòng cao cấp nhất, chứ không phải loại phòng dành cho dân nhà giàu mới nổi không có thân phận. Kim chỉ mà tên quản gia này vung ra rất kỳ lạ, không hề có cán chùy, nhìn qua giống một quả cầu bát giác. Nhưng kim chỉ bát giác này vừa vung ra, liền biến thành một ngọn núi bát giác, đè xuống người Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng có chút không phục tên tu sĩ này. Một chùy này vừa vung xuống liền khiến cho không khí xung quanh Diệp Mặc trở nên đặc quánh lại, khiến người ta có cảm giác như đang vướng vào trong bùn đầy. Có điều cảm giác này Diệp Mặc hoàn toàn không cần giãy giụa đã thoát ra. Chỉ cần hơi vận chuyển chân nguyên một chút thì cảm giác vướng víu bùn đầy này liền biến mất. Diệp Mặc hiểu rằng chiêu này rất giống với cả Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao của hắn, có tác dụng trói buộc chân nguyên của đối phương. Có điều chiêu này của y có điểm không giống với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao, ở chỗ y hoàn toàn dựa vào chân nguyên hùng hậu toàn thân để trói buộc không gian đánh nhau của hai bên. Chỉ tiếc rằng y là tu sĩ vĩ kim đan, loại trói buộc như vậy quá nhỏ nhặt. Đừng nói là Diệp Mặc, cho dù tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường, chiêu này của y cũng không có cách nào trói buộc được. Giống như không có bản lãnh cao như vậy, nhưng lại dùng khẩu khí lớn đến như thế. Bịch một tiếng, Diệp Mặc bị ném ra xa mấy trăm mét, té vào một tảng đá lớn hộc máu ngay tại chỗ, liền giống như mất hết sức chiến đấu, không hề nhúc nhích. Trong lòng Diệp Mặc cũng đành chịu, hắn đánh nhau với người ta còn bắt mình phải hộc máu, điều này quả thực ấm ức. Nhưng Diệp Mặc biết một khi hắn chiếm thế thượng phong đánh nhau, thì tên chim sẻ cáo già kia dù không rút lui liền cũng nhất định sẽ tính toán nước để tháo chạy. Loại tu sĩ lợi hại như thế, một khi đã tính toán để bỏ chạy, dù hắn có bố trí một trận cơ bao vây đơn giản, cũng không cách nào giữ lại được đối phương. Một khi nơi này có người trốn chạy, cho dù hắn có đeo cửu biến thì cũng sẽ bị lần ra đôi chút dấu vết. Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy,

Tao muốn mày phải chết. Việc đầu tiên mà Áo Kỳ Long phản ứng lại chính là tức giận vô cùng. Y bất chấp tất cả vung tay đánh ra thanh kiếm bạc to lớn, muốn động thủ. Thấy Áo Kỳ Long lại có dũng khí dám ra tay với tu sĩ kim đan viên mãn, có tu vi hơn hẳn y, Diệp Mặc mới cảm thấy tên Áo Kỳ Long này đúng là cũng không đến nỗi tệ. Nhưng Đồng Trung lại ngăn y lại. Đợi chút, thiếu hội chủ. Áo Kỳ Long hai mắt đỏ bừng, bị Đồng Trung níu kéo như vậy ngược lại trở nên bình tĩnh. Ánh mắt của y trở nên lạnh lùng, thanh kiếm bạc to lớn kia vờn quanh đầu của y như sẽ lao tới giết người bất cứ lúc nào. Anh bạn thật là lợi hại, hôm nay chúng tôi chịu thua, xin cáo biệt từ đây. Sau khi Đồng Trung kéo lấy Áo Kỳ Long lại thấp giọng nhận thua muốn bỏ đi, hoàn toàn không có ý muốn báo thù cho nữ tù kia. Tu sĩ kim đan viên mãn kia bỗng cười ha ha. Muốn đi sao? Hẳn mày nhận ra tao là ai rồi phải không? Nếu đã nhận ra rồi, mày cảm thấy tao còn để cho mày đi sao? Diệp Mặc bỗng giật mình, sau khi hắn nghe xong mới phản ứng lại. Tu sĩ kim đan viên mãn trước mắt này về diện mạo lại không hề để cho hắn có chút ấn tượng nào. Gương mặt của y quả thật bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Dù là để y đám đông liếc mắt, sau này mãi mãi cũng không nhớ được. Người này giống với hắn cũng đeo mặt nạ. Hơn nữa, mặt nạ của y cao cấp hơn cái của hắn nhiều. Cử biến của hắn còn thông qua biến hóa các kiểu mặt không giống nhau để thay đổi. Còn mặt nạ của tên này rõ ràng chính là loại pháp bảo không gây cho người ta bất kỳ ấn tượng nào. Hơn nữa, Diệp Mặc khẳng định, tên Đồng Trung kia sở dĩ nhận ra tu sĩ kim đan viên mãn trước mắt này rõ ràng không phải bởi vì diện mạo của y, mà là một chiêu vừa nãy của y ra tay giết nữ tu kia, cũng chính là thông qua sợi tơ kia mới nhận ra được. Đồng Trung nghe thấy lời của tu sĩ kim đan viên mãn, sắc mặt liền tái lại, nhưng y vẫn ôm quyền nói một cách kiêng kỵ. Đúng vậy, tôi đã nhận ra anh bạn. Anh bạn là đệ tam, kim đan gia nhanh đường ở Bắc Vọng Châu. Đối phương đã đoán ra được rồi, y qua che giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Áo Kỳ Long kinh sợ. Anh là Mạc Thiên Lý, đệ tam, kim đan danh nhân đường ở Bắc Vọng Châu. Nói xong câu này, sắc mặt của Áo Kỳ Long cũng trở nên trắng bệch. Đừng thấy bọn họ hai người, nhưng so với Mạc Thiên Lý thì còn kém rất xa. Y không ngờ rằng Mạc Thiên Lý lại xuất hiện ở nơi này. Y có lý do để sợ hãi. Tên thật của Mạc Thiên Lý hoàn toàn không phải Mạc Thiên Lý. Chỉ vì y họ Mạc, hơn nữa thủ đoạn độc ác, dưới tay y chưa từng có người nào sống sót. Mọi người đều đổi tên y thành Mạc Thiên Lý, chính là nói đánh nhau với người này thì đứng gần với trong vòng. Ý chính là nói đánh nhau với người này, đừng tới gần y trong vòng ngàn dặm, chỉ cần đến gần thì nhất định sẽ chết. Một người đáng sợ như vậy, người khác có thể không sợ hay sao? Người gặp phải y trên cơ bản đều đã chết sạch sẽ, nên từ trước đến giờ cũng không ai biết rốt cuộc y trông thế nào. Y cũng là người duy nhất không tham gia thi đấu kim đan danh nhân đường, lại trở thành tu sĩ đệ tam của kim đan danh nhân đường ở Bắc Vọng Châu. Thậm chí có người từng nói y còn từng chém giết một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Đương nhiên chuyện này không có người biết. Đây là chuyện của mấy chục năm trước rồi, hiện giờ nói không chừng y đã có thể đánh nhau với danh hiệu đệ nhất kim đan. Áo Kỳ Long biết, người khác kiêng kỵ y là thiếu chủ của thương hội Ngạo Thành, nhưng Mạc Thiên Lý hoàn toàn không bận tâm. Ra tay! Đồng Trung cũng là một người quyết đoán, y nghe xong lời nói của Mạc Thiên Lý liền biết rằng bọn họ bất luận thế nào, Mạc Thiên Lý cũng sẽ không tha cho hai người. Áo Kỳ Long cũng không phải kẻ ngốc, sau khi nghe xong hai chữ ra tay, liền vung thanh kiếm bạc to lớn lần nữa, đồng thời vừa đưa tay ra là một lá bùa được phóng ra. Hiện giờ trong khoảng thời gian ngắn, y chỉ có thể kích phát bùa chú cấp 6. Nhưng bùa chú cấp 6 tuy rằng không thể làm gì được Mạc Thiên Lý, nhưng cũng có thể trì hoãn đối phương trong một chút. Trong một lúc, ánh sáng bạc đầy trời, ánh lửa chớp sáng, khí thế vô cùng đáng sợ. Kim chỉ bát giác khổng lồ của Đồng Trung lại nén không gian xung quanh lại lần nữa, gào thét bổ về phía Mạc Thiên Lý, đồng thời trong tay y lại xuất hiện một hạt châu đen. Giờ Mạc biết hạt châu đó gọi là xích thồng lôi. Trước đây khi ở Sa Nguyên Dược Cốc, có người đã dùng nó để đối phó với hắn. Kết quả bị hắn hút mất nguyên hồn của xét bên trong. Thấy Mạc Thiên Lý cười nhạt, Diệp Mặc dù biết rằng Áo Kỳ Long và Đồng Trung đều tung chiêu, e rằng cũng không phải đối thủ của Mạc Thiên Lý. Không ngờ tên Mạc Thiên Lý này lại lợi hại như vậy. Diệp Mặc cũng bất chấp Vô Ảnh đang ngủ say rồi, trực tiếp đưa thần thức tiến vào thế giới trăng vàng cho Vô Ảnh, một thần thức rất nhẹ. Bản thân hắn đang cần tên này giúp đỡ mà nó còn ngủ khò khò trong thế giới trăng vàng được sao? Vô Ảnh đang làm kén bị thần thức của Diệp Mặc làm tỉnh giấc. Khi nó tiếp nhận ý thức của Diệp Mặc, nó liền không hài lòng bò ra khỏi kén, duỗi duỗi chân với Diệp Mặc. Nhưng cuối cùng vẫn thuần thục trước sự uy hiếp của Diệp Mặc, bị Diệp Mặc ném ra ngoài. Diệp Mặc phát hiện Vô Ảnh vốn dĩ có chút màu vàng sau lưng, bây giờ màu vàng kia đã to hơn phân nửa rồi. Trong lòng hắn liền mong đợi không biết với bản lĩnh hiện giờ của Vô Ảnh thì như thế nào. Tiếng nổ ầm ầm mạnh mẽ vang lên, Diệp Mặc lại chú ý đến ba người đang đánh nhau. Phát hiện lúc này ngực của Áo Kỳ Long đang rỉ máu, vẻ mặt không cam lòng nhìn Mạc Thiên Lý, rõ ràng là không sống nổi. Thanh kiếm bạc oai phong kia của y đã bị ném sang một bên, ánh bạc đầy trời trong không trung đã tan biến. Cả người Đồng Trung dính đầy máu, kim trì bát giác của y xuất hiện vô số tơ đen bao lấy, nhưng không cách nào động đậy. Còn xích hồng lôi mà y vung ra cũng bị vô số tơ đen quấn chặt đấy, không cách nào để kích phát. Những sợi tơ đen kia lại càng lúc càng nhiều, Mạc Thiên Lý chỉ có quần áo tóc tai là hơi rối, hoặc là nói trên quần áo có rách mấy lỗ lớn. Chỉ có thế mà thôi, thân sắc của y lại bình tĩnh như thường. Rõ ràng y không hề nghi ngờ việc chém chết Đồng Trung. Sắc mặt của Đồng Trung nhợt nhạt, mồ hôi rơi lã chã. Diệp Mặc phát hiện, không chỉ có kim trì bát giác và xích hồng lôi của y bị vô số tơ đen bao lấy, không động đậy được. Đồng thời phía trước y còn một sợi tơ đen lơ lửng. Chỉ sợ là sợi tơ đen này đang như tử thần, từ từ tiến đến đan điền của y. Đồng Trung biết rõ chỉ cần sợi tơ đen kia tiến vào đan điền của y nhất định sẽ chết, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Dù y đã dốc toàn sức lực, thúc giục chân nguyên toàn thân, cũng chỉ có thể ngăn trở tơ đen kia tiến chậm hơn một chút mà thôi. Diệp Mặc thầm run sợ, ban đầu Mạc Thiên Lý khống chế một sợi tơ đen giết chết nữ tu trong nháy mắt, Diệp Mặc đã có lòng kiêng kỵ với sợi tơ đen của y rồi. Nhưng giờ xem ra, tơ đen mà y khống chế lại không chỉ có một sợi. Có điều Diệp Mặc cũng là người quyết đoán, hắn biết rằng muốn đánh lén thì chính là lúc này, nếu không, chờ sau khi tên Mạc Thiên Lý này giải quyết xong Đồng Trung, thì bản thân hắn sẽ đi đời. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc quyết định đánh lén, tử đao được hắn vung ra, đồng thời vận chuyển công pháp tầng thứ tư của tử nhãn thần hồn thiết cát tới cực hạn, hoàn toàn không để tâm tới bản thân bị thương liền vung ra thần hồn thứ. Đao thứ nhất, Huyễn Vân Phi Toàn Đao, một đao này được vung ra hoàn toàn không có sức để hồi chuyển được nữa. Sở dĩ Diệp Mặc cũng không dùng Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao vì hắn biết rằng đối phương đối mặt với lại một người đáng sợ như vậy, Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao của hắn e rằng sẽ không lập được công lớn. Huyễn Vân Phi Toàn Đao thêm vào thần hồn thứ toàn lực đâm ra, có thể nói đây là chiêu thức tàn nhẫn, lợi hại nhất từ trước đến giờ Diệp Mặc dùng để đánh nhau với người khác. Huống chi còn có sự trợ giúp của Vô Ảnh, không những độc với kẻ thù mà cũng không chừa lối thoát cho chính mình. Từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn thậm chí ngay cả thành chút thành tựu nhỏ cũng không có, cùng lắm chỉ là nhập môn mà thôi. Toàn lực thi triển thần hồn thứ đối với hắn cũng là sự tổn thương không nhỏ. Với chân nguyên hùng hậu của kim đan tầng 5 của Diệp Mặc, Huyễn Vân Phi Toàn Đao lúc này hoàn toàn không giống với uy lực thi triển đao trước đây. Ánh đao tím mượn những vòng lốc xoáy màu tím đầy trời, không những dày đặc, thậm chí còn hình thành một cuộn lốc xoáy màu tím thực sự, hoàn toàn bao vây lấy Mạc Thiên Lý. Phạm vi mấy ngàn mét dưới chân của Diệp Mặc đã cấp tốc lướt qua, khi ánh đao lốc màu tím vây quanh lấy Mạc Thiên Lý, cả người Diệp Mặc đã theo đến. Khi Diệp Mặc nhìn rõ thì khóe miệng của Mạc Thiên Lý hiện lên cười nhạt, bỗng chốc giật mình, trong lòng liền dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cuối cùng thì hắn đã hiểu được cảm giác không ổn từ trước đó là từ đâu, hoàn toàn là tới từ tiềm thức, cho rằng Mạc Thiên Lý không hề để mắt tới hắn. Thật ra Mạc Thiên Lý không những nhìn ra lần thứ nhất của hắn giả vờ bị thương, mà đồng thời cũng nhìn ra lần thứ hai của hắn cũng là giả vờ bị thương. Sở dĩ y nói niệm tình thân thế giàu có này của mày để ta đối phó với bọn kia trước, câu nói đó hoàn toàn không phải là điều y muốn nói, mà y muốn thông qua câu nói này để trong tiềm thức của bản thân hắn cho rằng y đã buông lòng cảnh giác với bản thân. Nhưng khi đối phó với mấy người Đồng Trung thì lại đề phòng hắn từng giây từng phút, thậm chí sẵn sàng chuẩn bị việc hắn đánh lén. Đồng thời trước đây y từng nói những lời này là nhìn thấu trận pháp của hắn và chế giễu trận pháp bao vây của hắn. Đó là để hắn vô ý thức lơ là đề phòng y. Nhưng bản thân hắn lại trúng chiêu mà không hề hay biết, còn thầm tưởng rằng mình đã chiếm thế thượng phòng. Có thể nói sau khi hai người gặp nhau, Mạc Thiên Lý đã bắt đầu tiến hành công kích Diệp Mặc, nhưng hắn lại không hề hay biết gì, chờ đợi tính kế người khác. Kết quả rằng bản thân hắn quả nhiên rơi vào trong, lại dựa vào lúc này để đánh lén y, nên nói Mạc Thiên Lý đã sớm có năng lực giết Đồng Dung, nhưng y lại chờ hắn ra tay. Sau khi hiểu ra đạo lý này, Diệp Mặc bất chấp tất cả liên tục thi triển Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Hắn nhường cơ thể của mình lại, chỉ vì hắn muốn rút lại Tử Đao. Diệp Mặc biết rằng nếu đối phương có thủ đoạn nham hiểm gì, Huyễn Vân Phi Toàn Đao của hắn lúc nãy vẫn chưa thể một lần chém giết một cao thủ có tu vi như Mạc Thiên Lý. Thay vì như vậy, chi bằng thu hồi đao bảo vệ mình. Diệp Mặc rút lại Tử Đao, liền cảm thấy vô số sợi tơ đen hội tụ lại, kết độ với tốc độ nhanh đến mức không thể dùng thần thức để quan sát. Chớp mắt liền biến thành một họng súng to như ngón cái. Không đợi Diệp Mặc có phản ứng đã nhắm vào ngực của hắn, đan điền của hắn lại có chút hoảng loạn, thậm chí có cảm giác áp lực rất mạnh. Tuy Diệp Mặc thấy rõ, nhưng những sợi tơ đen thành nòng súng kia chính là những sợi tơ đen vừa nãy còn vây lấy Kim Chỉ Bát Giác. Những sợi này quả nhiên là trong sự khống chế tùy ý của Mạc Thiên Lý, bỗng chốc quay sang công kích hắn. Cũng có thể nói bản thân hắn tự mò đến cho những sợi tơ này công kích. Diệp Mặc cả Tử Đao cũng không kịp vung ra để đỡ. Hắn từng gặp qua vô số cao thủ kim đan, nhưng chưa từng gặp phải cao thủ nào có tốc độ nhanh như Mạc Thiên Lý vậy. Tốc độ này của y đừng nói là đánh lén, cho dù công kích hắn chính diện, bản thân hắn cũng chưa chắc đã tránh được. Nhưng tên này lại cẩn thận đến như vậy, còn phải ra chiêu đánh lén. Nếu là tu sĩ bình thường, lúc này sớm đã tuyệt vọng. Nhưng Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu toàn lực vận chuyển thần hồn thứ. Cho dù chết, cũng phải kéo theo tên nham hiểm này. Khi những sợi tơ đen tích tụ lại to như ngón cái của Mạc Thiên Lý thì sắp sửa đâm vào ngực của Diệp Mặc, thì cảm giác bị đè nén trong ngực Diệp Mặc bỗng nhiên mất đi. Những sợi tơ kia cũng dừng lại. Diệp Mặc sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội mỏng manh này. Tử Đao đã được vung ra. Tuy với khoảng cách trước ngực hắn một ít, nhưng Huyễn Vân Đệ Tứ Đao, Huyễn Vân Hành Ý Đao được Tử Đao phát ra hoàn toàn được kích phát. Diệp Mặc biết rằng sự dừng lại lúc này không phải Mạc Thiên Lý muốn tha cho hắn, mà là công lao của thần hồn thứ của hắn. Huyễn Vân Phi Toàn Đao mà hắn phát động trước đó vì không được kích phát hoàn toàn, tuy phát ra ánh sáng đao lúc xoáy đầy trời, nhưng với Mạc Thiên Lý bà nói lại không có bất cứ tổn hại gì. Ngược lại, thần hồn thứ lại cho Diệp Mặc niềm vui bất ngờ, chỉ ít cũng khiến cho những sợi tơ đen đáng sợ của Mạc Thiên Lý dừng lại phút chốc. Nếu không thì lúc này hắn đã tòi đời rồi. Diệp Mặc không kịp toát ra mồ hôi lạnh, Huyễn Vân Hành Ý Đao được phát ra vô cùng nhuần nhuyễn, xẹt ra vô số đào quang. Sở dĩ Diệp Mặc thi triển đao pháp này là vì hắn cảm thấy điều đáng sợ của những sợi tơ đã kết thành hình dạng to như ngón cái của Mạc Thiên Lý tuyệt đối không đơn giản như vậy. À! Mạc Thiên Lý rên lên một tiếng, rõ ràng vừa nãy đã trúng một cú đánh đánh của Diệp Mặc. Khóe miệng y chảy máu, nhưng liền cười nhạt một tiếng. Quả nhiên không làm tao thất vọng, không ngờ lại là thuật pháp thần thức công kích. Tao dùng 4 phần lực chú ý để đối phó với hai tiểu tử thương hội Ngao Thành, dùng 6 phần lực chú ý liên tục quan sát mày. Mày lại vẫn có thể khiến tao bị thương. Nhưng dù như vậy, mày cũng phải chết cho tao. Mạc Thiên Lý nói ra chữ chết, những sợi tơ đen bằng ngón cái đã tiến đến gần nhực của Diệp Mặc. Bỗng phun ra 4 phía, biến thành vô số sợi tơ đen không đếm hết được, liền bao vây lấy Diệp Mặc ngay lập tức. Đồng Trung bên cạnh nhờ có Diệp Mặc thoát chết đang ngây người ra nhìn Diệp Mặc và Mạc Thiên Lý cùng vô số sợi tơ đen đang vây lấy Diệp Mặc. Sau lưng, mồ hôi lạnh tuôn lá trã. Hóa ra khi nãy Mạc Thiên Lý đánh nhau với bọn họ vẫn chưa dùng hết lực, bây giờ y mới dùng toàn lực. Những sợi tơ đen đáng sợ chi chít che phủ trời đất. Đồng Trung nhìn thấy mà đã rùng mình, càng đừng nói đến việc ngăn trở nó. Điều càng khiến y kinh hãi chính là tên tu sĩ kim đan tầng 5 kia, hắn lại giả vờ nai tơ. Trước đây bị trọng thương trong tay y hoàn toàn là giả vờ, lúc này thì vô cùng mạnh mẽ. Đồng Trung cũng hiểu ra rồi, sở dĩ người ta giả vờ bị thương không phải để đối phó y, mà là vì Mạc Thiên Lý. Từ đây có thể thấy rõ ràng, trận pháp bao vây mà tu sĩ kim đan tầng 5 kia bố trí cũng không phải nhắm vào y mà nhắm vào Mạc Thiên Lý. Từ đầu tới cuối, mục tiêu của hai người bọn họ đều không phải người bên phía y. Trong lòng Đồng Trung trùng xuống. Thật là một tu sĩ kim đan trung kỳ đáng sợ. Đồng Trung lạnh cả người. Tuy biết rằng Diệp Mặc không thoát được kiếp này, nhưng một tu sĩ kim đan tầng 5 lợi hại đến mức này, đừng nói là nhìn thấy, dù trước đây y cũng chưa từng nghe qua. Nực cười, y và thiếu hội chủ quan tưởng này, người này là một tên nhà giàu mới nổi, là một tên cậu ấm. Áo Kỳ Long bên cạnh còn chút hơi tàn cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Dù y cũng biết dưới một chiêu này của Mạc Thiên Lý thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ chết, nhưng rõ ràng y đã hiểu ra câu mà Diệp Mặc nói trước đó có nghĩa gì. Trước đó, tên tu sĩ kim đan tầng 5 này nói y là kẻ ngốc, tên bụi đời, rõ ràng là thật. Nếu không có Mạc Thiên Lý xen vào, tên tu sĩ kim đan tầng 5 này bị y coi như kiến cỏ, sớm đã giết ba người bọn họ. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, chưa tới Nguyên Anh thì đừng tùy tiện ra ngoài. Cuối cùng thì Áo Kỳ Long cũng hiểu câu nói mà cha y nói với y trước đây là nghĩa gì rồi. Rõ ràng bản lĩnh của y ở Bắc Vọng Châu hoàn toàn chẳng là cái thá gì cả. Sở dĩ người ta nể mặt y không phải vì tu vi của y, mà vì thương ngội ngạo thành. Đừng nói Đồng Trung và Áo Kỳ Long xem thường Diệp Mặc. Dù Áo Kỳ Long cũng biết Diệp Mặc sắp chết, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng thầm nghĩ tên tu sĩ kim đan tầng 5 này e rằng là tu sĩ kim đan tầng 5 khó đối phó nhất mà y từng gặp. Nếu không phải Mạc Thiên Lý chú ý cẩn thận, áp dụng công kích tâm kế với đối phương, sau đó đánh lén, đồng thời nói không chừng bây giờ vẫn không cách nào chiếm được ưu thế. Trước mắt đối phương đã bị tơ ác hồn của y bao vây, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể thoát được. Nhưng Mạc Thiên Lý trước khi chưa chém giết đối phương, hoàn toàn không hề có ý định thả lòng khinh địch, không ngừng thúc giục tơ đen muốn xuyên thủng Diệp Mặc. Về phần Đồng Trung và Áo Kỳ Long bị thương nằm ở một bên, hoàn toàn bị y phớt lờ. Nếu nói ở đây vẫn có người không cho rằng Diệp Mặc sẽ chết, thì rõ ràng chỉ có một mình Diệp Mặc mà thôi. Lúc này Diệp Mặc lại trở nên bình tĩnh. Lần này coi như hắn không đoán sai. Những sợi tơ đen kỳ quái to bằng ngón cái kia có chiều sâu. Quả nhiên bây giờ hắn đã đoán được, hóa thành vô số sợi tơ đen mảnh nhỏ. Diệp Mặc biết rằng hắn hoàn toàn không thể bị những sợi tơ đen này đâm trúng. Những sợi tơ đen này quá kỳ lạ rồi. Hắn cũng thầm mừng thần hồn thứ đã giúp hắn tránh được một cơ hội. Huyền Vân hình ý đao vừa được tung ra liền kích phát ra vô số đạo ảnh. Những đạo ảnh này không còn như những đạo ảnh mà Huyền Vân hình ý đao thi triển trước đó, giải rác trong không trung, mà như trận ánh đao tầng tầng lớp lớp, vô cùng chuẩn xác ngăn cản mỗi sợi tơ mảnh. Lúc mới đầu, Mạc Thiên Lý còn không để tâm. Khi phát hiện sợi tơ của mình không ngừng bị biến mất, cuối cùng biến sắc, phân ra một số sợi tơ trực tiếp lấy đầu của Đồng Trung và Áo Kỳ Long, sau đó đem những sợi tơ còn lại hoàn toàn công kích về phía Diệp Mặc. Những sợi tơ kia càng lúc càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xem ra, y muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Diệp Mặc. Ok. Ok, chúng ta vừa xem xong tập số 248 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chó nhiều. Đấy, thì mình nói chó mà, mọi người không tin thôi. Thật ra thì bình thường khi mình thu chuyện ấy, thì chó nó sủa thì mình sẽ cắt đi. Mình sẽ cắt đi và mình chờ lại. Còn nhà mình, quanh nhà mình lắm chó lắm. Chó sủa nhiều lắm. Chó sủa cực kỳ nhiều luôn. Hơi tí là sủa luôn á. Đấy, bây giờ còn có tiếng ve kêu này. Bên ngoài thì còn xây dựng này. Chung là rất nhiều thứ. Chó mùa người mua mắm tôm thế nào? Chó người mua mắm tôm thì chạy thôi bạn ơi. Ok nhá. Quý vị các bạn vừa theo dõi xong tập số 248. Thịt làm sao được nó. Thịt đền tiền đấy. Bên cạnh có con ngao Tây Tạng nghe mấy chục triệu ấy. Không có tiền đền đâu. Ok, tập hôm nay thì xin phép dừng ở đây nhé. Này, tập dài quá. Lát nữa thì mình sẽ lên tập nữa. Đúng rồi, khoảng tầm đấy, 6 đến 80 triệu đấy. Thảo ạ, có tiền thì làm thịt xong rồi đẻ, được. Ok nhá. À, tập hôm nay dừng ở đây nhé cả nhà nhá. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Ấy, nhà đại gia mới nuôi ngao mà. Mua con từ lúc còn nhỏ là khoảng ba mấy 40 triệu ấy. Nuôi lớn lên thì nó rơi vào khoảng 6 đến 80 triệu. Nuôi cá hay được đây. Tặng tôi con đi Thảo. Nghe đồn bọn đấy ăn uống tốn lắm đúng không? Chết rồi à? Già quá hay sao? Hay ốm mà chết. Phí bao tiền? Tôi thấy ông chú thôi ấy, nuôi ấy, kêu là mỗi ngày phải tốn mấy trăm nghìn tiền thức ăn cho nó, trăm nghìn, 200 nghìn tiền thức ăn ấy. Phải ăn đủ chất mà, bọn đấy ăn khỏe lắm. Ăn những cái chậu, ăn toàn ăn kiểu như cho vào cái chậu ăn ấy, chứ không ăn bát đâu, to lắm. Đấy, tầm 6-70 cân ấy. To nữa hơn không thì tôi không biết, nhưng mà tầm đấy. À, sốc nhiệt à? Nóng quá đúng không? Thế thì chắc là lúc đấy còn nhỏ thôi. Còn nhỏ thì bị, lớn thì không sao. Mà tôi chả biết người ta nói ngao Tây Tạng hung dữ với cả một chủ nào, chứ tôi thấy cái con này bên cạnh nhà bên cạnh nó ngu lắm. Tôi trả với chủ tôi vẫn sợ. Sao lại bảo mình chết tiệt? Bọn đấy buồn cười lắm. Chủ gọi về không về đâu. Nào thích sang chạy sang chơi với tôi. Không, tôi vẫn sợ bình thường luôn ấy. Tôi sợ nó bình thường luôn ấy. Ở đó. Ok. Thôi, chúng ta kết thúc tập truyện ở đây nhá. Ừ đúng rồi, chắc là con đấy nó bị lai rồi. Chứ ngao thuần nó giữ mà. Con này thả ra quanh quẩn chỉ dình chơi, chạy sang nhà tôi thì chơi. Nào cũng thích được tôi vuốt. Thì thoảng mà không về, lâu lâu không về, tôi đá đít cho phát là nó chạy về luôn. Nó biết đấy, đánh nó biết đấy. Không dỗi đấy. Ok nhá, chào cả nhà nhá. Lát nữa thì chúng ta sẽ lên một tập nữa nhá. Ok, thế bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.